Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 138, bầu trời mới là hắn thật sự cực hạn. Thời gian, 28 tháng 6 năm 2012-22. Hoffenheim ở hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu liền san bằng tỷ số. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên phi thường hưng phấn, dồn dập dùng sức mà vỗ tay, thậm chí có người điên cuồng rít gào nộ gọi lên. Còn bọn họ hống chính là cái gì? Cái kia đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn họ phát ra từ nội tâm kích động. Ghi bàn cung chính cũng phi thường hưng phấn. Ở trong sân bóng chạy vội, chạy hướng về khu vực phạt góc, hướng về phía Hoffenheim điên cuồng rít gào. Hắn đây là hưng phấn, san bằng, tiếp đó, hắn cần phải làm là thắng được thi đấu. Ở Bundesliga dê đầu đàn vị trí vững vàng mà ngồi, ghi bàn vẫn là cung chính. Đây là cung chính mùa giải này thứ 33 bóng. Trời ạ, đúng là người ngoài hành tinh giáng lâm sao? Có thật không? CCTV đệ ngũ kênh bình luận viên Lưu Kiếm Hồng kích động đến đều có chút nói năng lộn xộn. Toàn bộ Bundesliga đều đang run rẩy. Người ngoài hành tinh giáng lâm Bundesliga. 26 vòng thi đấu, cung chính cái tên này liền cuồng tiến vào 33 cái ghi bàn. Hiệu suất này quả thực choáng rồi. Cung chính cái tên này thực sự là hướng về phía Jack Mueller kỷ lục đi à. Nhưng là, hiện tại bóng đá đã không còn là Jack Mueller vào lúc ấy bóng đá. Hiện tại bóng đá tiết tấu càng nhanh hơn, phòng thủ cường độ càng to lớn hơn, tiền đạo thu được cơ hội càng ngày càng ít, ghi bàn càng ngày càng khó. Nhưng là, cái tên này cùng người điên tự, liền như thế hướng về phía Jack Mueller đơn mùa giải 40 ghi bàn kỷ lục đi tới. Điều này khiến người ta khiếp sợ, run rẩy cùng hoảng sợ. Thiên, còn có ai có thể cẩu ngăn cản hắn? Ở sau trận đấu kích cơ càng là dùng, hắn cực hạn là bầu trời, như vậy đưa tin để hình dung hiện. Tại cung chính, mọi người đều biết hiện ở tại bọn hắn đã không thể ngăn cản cung chính bước chân. Cung chính cực hạn chính là bầu trời. Bầu trời lớn bao nhiêu? Cung chính vô số khả năng liền lớn bấy nhiêu. Đến vào lúc này, hầu như không có ai lại tin tưởng Asauer cái kia một bộ. Asauer đồng chí cũng không phải người ngu. Sự có không thể làm, hắn sẽ không vót đến nhọn cả đầu chết đi đến xuyên. Thế nhưng, hắn cũng không có cứ như thế mà buông tha cung chính. Hắn hiện tại không nắm cung chính, cơn khát bàn thắng, nói chuyện. Hắn nên nắm cung chính đầu mùa giải nói khoác không biết ngượng tới nói chuyện. Ngược lại cái tên này chính là không nhìn nổi cung chính dễ chịu. Lại như một cái vai hề giống như vậy. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu địa nhảy ra. Làm cho người ta sướng cái mặt hề. Đương nhiên, này đều là nói sau. Hiện tại thi đấu vẫn đang tiếp tục. Cuộc tranh tài này đến này cũng không có kết thúc đây. Nếu như thi đấu liền như thế kết thúc, thi đấu hai bên đều sẽ không thỏa mãn. Đội Hamburg vào lúc này nhưng là muốn điên rồi muốn bắt phân. Bọn họ cũng không thể đủ bỏ qua cơ hội tốt như vậy ở Hoffenheim trên người nắm phân. Ở trực tiếp đối thủ cạnh tranh trên người nắm một cuộc kế tiếp thi đấu, thì tương đương với bắt hại trận thi đấu như thế. Hơn nữa, vừa bọn họ đội Hamburg còn dẫn trước. Bọn họ hầu như đã thấy thi đấu thắng lợi. Bọn họ hầu như đã thấy 3 điểm bị bọn họ giấu ở trong ngực. Nhưng là vào lúc này, liền như thế bị bọn họ san bằng. Điều này làm cho Hamburg người không chịu nhận. Đồng dạng, vào lúc này, cũng là Hoffenheim cần gấp nắm phân thời điểm. Hiện tại Hoffenheim đã 5 liền bình. Mùa giải trước ưu thế đã bị bọn họ bại xong. Nếu như cuộc tranh tài này lại thua trận hoặc là bình, như vậy bọn họ liền đem bị người từ giải đấu dê đầu đàn vị trí đuổi xuống đi tới. Vào lúc này, bọn họ cũng không thể đủ bị người từ giải đấu dê đầu đàn vị trí đuổi xuống đi. Nếu như thật bị đuổi xuống đi tới, bọn họ Hoffenheim cái này lòng dạ cũng là bị xóa bỏ. Bị người từ giải đấu dê đầu đàn đuổi xuống đi sau khi, Hoffenheim cầu thủ sẽ cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Bọn họ vốn là thăng hạng. coi như không có bắt được giải đấu quán quân. Có thể đến bọn họ hiện tại vị trí này đã là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Bọn họ sẽ từ từ địa quên đi trước hùng tâm tráng trí, mà tự tình nguyện bình thường. Vào lúc này, đối với Hoffenheim phi thường trọng yếu. Trận thắng lợi này đối với Hoffenheim trọng yếu hơn. Vì lẽ đó, ở cuộc tranh tài này bên trong bọn họ mới gặp như vậy điên cuồng. Như vậy địa không muốn sống. Từ trận đấu bắt đầu, bọn họ vẫn cắn răng đánh mạnh. Chính là vì bắt này cực kỳ trọng yếu 3 điểm. Chỉ cần cắn răng vượt qua cửa ải này, bọn họ Hoffenheim lại gặp trên một nấc thang. Hoàn thành lột xác, phá kén thành bướm. Cuộc tranh tài này nhất định phải bắt. Hoffenheim tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Trong lòng bọn họ đều kìm nén một cỗ khí. Coi như nơi này là đội Hamburg sân nhà thì thế nào? Bắt, cuộc tranh tài này nhất định phải bắt. Nhất định phải bắt. Ở đây một bên, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick lại như là trên chiến trường tướng quân bình thường chỉ. Huy dưới tay hắn tướng sĩ đi chém tướng đoạt cờ. Công thành rút trại, mà trước mặt trận chiến này, chính là trận này trọng đại chiến dịch thắng lợi hay không then chốt. Hắn đứng ở bên sân, liền phảng phất một tôn chiến thần giống như vậy, mà dưới tay hắn tướng sĩ càng là xem một đám không bắt được. Chém ta đầu tử sĩ giống như vậy, điên cuồng xung phong, cái kia chiến trường thê thảm phảng phất không phải địa ngục. Đối với bọn hắn tới nói chính là thiên đường. Từng cái xem người điên cuồng chạy trốn. Phảng phất rất sợ người khác đoạt trước tiên. Giành trước chịu chết. Hiện tại Hoffenheim cầu thủ trên người tỏa ra chính là này cỗ tử khí thế. Này cỗ tử quyết chí tiến lên. Thấy chết không sờn khí thế. Hoffenheim người ở xung phong. Cầm trong tay trường đao giáo. Tát chân. Điên cuồng trước bôn. Trùng kích đội Hamburg tòa này kiên cố pháo đài. Đối mặt trong pháo đài Hamburg người cái kia gào thét như gió mưa tên. Phía trước vô số người ngã xuống. Nhưng là mặt sau vẫn không có dừng bước lại. Từng cái càng là tranh nhau chen lấn địa sông về phía trước. Phốc phốc phốc. Mưa tên xuyên thấu đồng bạn thân thể âm thanh ở bên tai vang lên. Đều không có để bọn họ dừng bước lại. Những đồng bạn bị mưa tên xuyên thấu thân thể lúc bắn lên máu tươi bay nhảy ở trên mặt của bọn họ. Đều không có để bọn họ dừng bước lại. Đi tới. Xung phong. Chịu chết. Hoffenheim mang theo hẳn phải chết ý chí. Ở xung phong. Đối mặt Hoffenheim thấy chết không sờn giống như xung phong. Đội Hamburg cũng không có khiếp đảm. Bọn họ không phải kẻ nhu nhược. Bọn họ cũng là dũng sĩ. Hãn vệ gia viên dũng sĩ. Bọn họ không e ngại điên cuồng chịu chết Hoffenheim. Bọn họ đồng dạng làm ra chịu chết chuẩn bị. Này một hồi không có hòa giải chiến tranh. Hoặc là Hoffenheim người. Hoặc là bọn họ Hamburg người chết. Không có loại thứ ba lựa chọn. Khốc liệt công thành chiến chính đang kịch liệt tiến hành. Ngoài thành người điên cuồng địa muốn xông vào đi. Trong thành nhưng là liều mạng mà muốn nhảy ra. Hai bên mục tiêu đều là đối với mới vương đình. Địch bất tử ta tâm bất an. Địch bất tử ta chết. Đi tới, xung phong hào hưởng lên. Hai bên chiến sĩ bắt đầu rồi cuối cùng huyết. Liều, chiến đao cuồng phong giống như cuốn lên. Từng bộ tàn thi của tay hạ xuống. Tàn nhẫn mà đánh trên đất. Máu tươi nhuộm đỏ vùng đất này. Cũng không lui lại. Hai bên đều ở đi tới. Đều ở xung phong. Thảm như vậy liệt tình hình trận chiến. Để vùng thế giới này yên tĩnh như bãi tha ma. Túc sát bầu không khí mang theo lạnh lẽo liệt phong. Thổi mọi người cái kia lòng run rẩy. Tình hình trận chiến sự khốc liệt. Lúc trước không có ai dự liệu được. Hai bên đối với cuộc chiến tranh này thắng lợi dĩ nhiên như vậy chấp nhất. Này làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Gió thu lên. Chống trận lôi. Chiến trường chém giết nam nhi lệ. Hai bên căn bản là không thèm để ý thương thế của chính mình. Chỉ quan tâm đem kẻ địch giết chết không? Hiệp 2 trận đấu phút thứ 27. Hoffenheim Bosnia và Herzegovina ở giữa sân đột nhiên truyền xa. Tìm tới bên cạnh Dembaba. Dembaba tiếp bóng sau lập tức đem bóng đá đảo tam giác truyền về vùng cấm trung lộ. Luis Gustavo đuổi tới nộ bắn. Bóng đá lệch ra. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 29. Đội Hamburg ở Hoffenheim trước sân đánh ra tinh diệu phối hợp. Đội Hamburg tiền đạo Marcel Janssen ở Hoffenheim vùng cấm bên trong nhận được bóng. Trực tiếp đối mặt Hoffenheim thủ môn. Thế nhưng hắn sút gôn có chút hoảng. Không có đánh tới sức mạnh. Bóng đá trực tiếp bị Hildebrand cho không thu rồi. Ở thi đấu cuối cùng mặt sau khoảng thời gian này. Hai đội đều điên rồi. Đều hồn. Hoành. Điên cuồng tấn công. Người đến một đao. Ta lại về ngươi một súng. Điều này làm cho hai bên cổ động viên trong lòng huyền điếu điếu. Sân bóng bầu không khí có thể là vô cùng sốt sắng. Hầu như mỗi một phút, trong sân bóng có thể vang lên tiếng thở dài cùng sợ hãi tiếng hô. Trận này bóng thực sự là quá kích thích. Fan bóng đá thần kinh một khắc đều không có tùng hạ xuống. Thế hòa hai bên đều không chịu nhận. Bọn họ vẫn ở đánh mạnh, ở xung phong. Điều này làm cho hiện trường cổ động viên đều có chút không nhìn nổi. Chuyện này quả thật quá khốc liệt. Dần dần mà thi đấu đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng. Vào lúc này, trên sân bóng điểm số vẫn là 2-2. Ai cũng không có dẫn trước. Vào lúc này, hai bên cầu thủ càng ngày càng sốt ruột. Tấn công cũng càng thêm điên cuồng. Đều hy vọng ở thời khắc cuối cùng nắm lấy cơ hội. Sáng tạo kỳ tích, cơ hội. Đây là thuộc về Hoffenheim cơ hội. Giữa sân tiền vệ trụ Louis Gustavo đột nhiên đoạn dưới đội Hamburg David Zarolim dưới chân bóng đá. Đội Hamburg tấn công đột nhiên gián đoạn. Phản kích, đây là Hoffenheim cơ hội. Cơ hội tốt nhất, cắt bóng Louis Gustavo không có đến trễ chiến tích. Trực tiếp một cái chuyền dài đem bóng đá chuyền cho phía trước cung chính. Người cao mã đại cung chính hiện tại chính là Hoffenheim làm tướng. Địa bàn, cung chính thân thể cường hãn ưu thế vào lúc này thể hiện rồi đi ra. Cung chính ỷ trụ đội Hamburg tiền vệ trụ, không làm cho đối phương đụng tới bóng. Sau đó đột nhiên xoay người chuyền bóng. Bóng đá trực tiếp từ một khe hở bên trong chui quá khứ. Chuyền xong bóng sau khi, cung chính cũng không lo nổi đến xem Salihovic nhận được không có. Hắn đẩy ra chặn ở phía trước chính mình quang năng tiền vệ trụ liền xông về phía trước. Người chạy nhanh hơn nữa cũng là không đuổi kịp bóng đá tốc độ phi hành. Nếu muốn ở Salihovic chuyển vào trong thời điểm, mình có thể xuất hiện ở gần nhất hắn địa phương. Nhất định phải nhanh, vì lẽ đó cung chính chôn đầu xông về phía trước. Liều mạng, vừa tiếp được bóng đá, Salihovic căn bản không có lựa chọn nào khác. Bởi vì đội Hamburg cầu thủ hậu vệ thật giống như là con sói đói địa nhào tới. Hơn nữa không ngừng một cái. Ba cái gia hỏa điên cuồng nhào lên. Hắn biết rõ nếu để cho ba tên này vây lên đến. Hắn căn bản cũng không có ra bóng cơ hội. Vào lúc này, Salihovic đã không thể cân nhắc cung chính có thể chạy tới. Hắn chỉ có đem bóng đá cho chuyền đi. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Oành! Salihovic mạnh mẽ một cước, đem bóng đá chuyền ra ngoài. Cung chính dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới vùng cấm bên trong. Cùng lúc đó, bóng đá vừa lúc bị Salihovic chuyền tới. Hắn ở cao tốc nỗ lực bên trong trực tiếp nhảy lên. Thậm chí đều không có điều chỉnh bước tiến của chính mình. Chính là như vậy vừa vặn. Đội Hamburg trung vệ Godin cùng Grebgard vốn là dự định ở tiểu vùng cấm bên trong cùng cung chính. Quyết một trận tử chiến. Cái nào nghĩ đến hắn vừa đến trên điểm đá phạt liền một cái bước xa trốn đi. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Đều không có nhảy lấy đà. Liền như vậy. Hai người bọn họ ngửa đầu nhìn không trung cung chính. Cao cao tại thượng. Sau đó đánh đầu trùng đỉnh. Không có đối thủ cảm giác để cung chính cảm giác hài lòng. Gió thổi phất tóc của hắn. Con mắt của hắn thì lại trước sau nhìn chằm chằm đến bóng. Làm đến cái kia thích hợp điểm lúc, hắn trực tiếp thậm chí đều không phát lực, liền dựa vào chính mình nỗ lực nhảy lên này cỗ thế. Trên đỉnh bóng đá, như vậy đánh đầu, như vậy tấn công, còn có gì khó tin sao? Làm cung chính rơi xuống đất thời điểm, hắn vừa vặn liền đứng ở trung vệ Grebgard trước mặt, mà bóng đá đây, đang từ vạch gôn sau thảm cỏ trên bắn lên đến. Bóng vào, chấm ngoặc kép. Thứ 34 cái. chấm ngoặc kép, thiên, hắn là đến từ bầu trời chiến sĩ sao? Bầu trời đúng là hắn cực hạn sao? Cung Chính chính mình hoàn toàn cũng mông. Hắn không nghĩ tới vào lúc này, hắn vẫn có thể ghi bàn. Hiện tại hắn chỉ có thể ngờ ngợ địa nghe thấy những thanh âm này ở bên tai của chính mình vang vọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.